Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nghĩa Sương bước vào phòng bệnh, ánh mắt ông ta tràn ngập đau khổ, giọng nói khàn đặc vì hối hận. Ly Huyền, xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh. Anh không nên lừa dối em, nếu không, em cũng sẽ không khó sinh, đứa trẻ cũng sẽ không gặp chuyện. Cút, cút ngay cho tôi. Thì Ly Huyền nằm trên giường bệnh, đôi mắt đỏ ngầu vì căm hận, giọng nói run rẩy đầy tức giận. Trần Nghĩa Sương, anh đúng là đồ súc sinh. Anh đã có vợ, có con, tại sao còn lừa tôi? Tại sao còn kết hôn với tôi? Tại sao để tôi phát hiện ra sự thật kinh khủng đó? Là anh hại C, H, E, T con tôi. Cút ngay, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Ly Huyền, anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi. Trần Nghĩa Sương đau đớn nhìn đứa bé trai nằm cạnh Thi Ly Huyền. Thấy ánh mắt ông ta hướng về con trai mình, Thi Ly Huyền lập tức ôm chặt đứa bé vào lòng, giọng nói nghẹn ngào, đầy van xin. Đây là đứa con duy nhất của tôi. Trần Nghĩa Sương, tôi xin anh, hãy buông tha cho mẹ con tôi. Tôi không cần gì cả, chỉ xin anh đừng xuất hiện trước mặt hai mẹ con tôi nữa. Làm ơn, Trần Nghĩa Sương im lặng nhìn Thi Ly Huyền và đứa con trai nhỏ bé của mình. Một lúc lâu sau, ông ta nghiến răng, siết chặt nắm tay, rồi quay người rời đi. Oanh Oanh mở bừng mắt, sắc mặt cô tái nhợt, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Quả nhiên, Mở Thiên Nhãn lúc này vẫn còn là một gánh nặng đối với cô, hao tổn rất nhiều sức lực. Nhưng nhờ đó, cô đã biết được sự thật về thân thế của mình. Không ngoài dự đoán, giống như kiếp trước, mẹ ruột của cô là Thi Ly Huyền, thiếp của Trần Nghĩa Sương kiếp trước. Bà đã sinh ra một cặp song sinh, đồng nghĩa với việc cô còn có một người em trai. Oanh Oanh ngồi yên giữa trận pháp, khẽ thở dài. Từ những gì cô vừa nhìn thấy qua thiên nhãn, cô hiểu được chân tướng sự việc. Lúc đầu, khi biết con gái út Trần Linh Bảo cần thay thận, Trần Nghĩa Sương và Dư Hồng Vân không nỡ xuống tay với chính con ruột của mình, nên ông ta đã nghĩ đến việc tìm người mang thai hộ. Nhưng nào ngờ, Trần Nghĩa Sương lại nổi lòng tham khi gặp Thi Ly Huyền. Ông ta không chỉ lừa gạt bà mà còn phạm tội trùng hôn, chính thức kết hôn với bà mà không hề để lộ thân phận thật sự của mình. Cho đến khi sắp sinh nở, Thi Ly Huyền mới phát hiện ra sự thật, Trần Nghĩa Sương đã có vợ con. Cú sốc quá lớn khiến bà động thai, suýt nữa khó sinh. Đến bệnh viện, Trần Nghĩa Sương lại tiếp tục dàn xếp mọi thứ. Ông ta mua chuộc bác sĩ, lừa Thi Ly Huyền rằng đứa con gái bà vừa sinh ra đã chết. Nhưng trên thực tế, đứa bé gái ấy, chính là Oanh Oanh, đã bị Dư Hồng Vân âm thầm mang đi. Còn một điều quan trọng khác, Dư Hồng Vân có biết Thi Ly Huyền đã sinh đôi không? Xét theo thái độ của bà ta những năm qua, e rằng bà ta hoàn toàn không hay biết chuyện này. Về phần Trần Nghĩa Sương, chắc chắn ông ta sẽ không dám đưa đứa con trai song sinh về nhà. Vì ông ta biết, Dư Hồng Vân có thể chấp nhận một đứa con gái để cứu Trần Linh Bảo, nhưng tuyệt đối không chấp nhận cả một cặp song sinh. Cách chương.